Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, quỷ xà đối với nữ nhân hứng thú. Ngay ở chỗ này, ai vậy? Thiên Thiên vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn một vòng. Không phát hiện cái gì người giàu có a. Nhưng theo Phương Vân ánh mắt nhìn lại, cuối cùng nhìn chằm chằm Yến Phong trên thân. Vân tỷ nói nên không phải là ngươi đi. Thiên Thiên hỏi dò, tại chỗ đều là bạn tốt. Yến Phong cũng không có tính toán có chỗ giấu giếm. Cười hì hì nói, chính là bản khoản ra là cũng. Thật hay giả a? Thiên Thiên há to mồm nói. Toàn trường lập tức một lần yên tĩnh. Ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Yến Phong trên thân. Thế nhưng là biểu lộ trên cơ bản cũng là khuôn mặt hoài nghi. Nhất là Nhâm Thanh Thanh. Làm sao có thể chứ? Cái này ở trong mắt nàng trừ bỏ biết dỗ nữ hài tử. Đánh nhau lợi hại một chút. Cái khác tất cả đều là không còn gì khác ra hỏa. Làm sao lại là Xuân Dương lâu sau màn lão bản? Nhưng trông thấy Phương Vân cười gật đầu. Nói, đương nhiên là thật. Bằng không, còn ai vào đây tin tưởng ta như vậy đâu. Nói xong, cảm kích nhìn về phía Yến Phong. Chỉ bất quá trong ánh mắt kia trừ bỏ cảm kích bên ngoài, còn nhiều một chút những vật khác. Cái này mọi người một cái rốt cục tin tưởng. Tất cả đều mồm dài đại đại nhìn xem Yến Phong. Mà các nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Yến Phong có thể mở ra đế vương các. Mẹ, tiệm cơm này cũng là người ta. Còn không phải muốn ở đâu ăn liền ở đâu ăn. Trông thấy một đám người tất cả đều trừng to mắt, há hốc miệng dính. Cứ việc toàn bộ đều là mỹ nữ, hình ảnh như vậy cũng có chút khó chịu. Yến Phong buồn bực nói, uy, các ngươi không cần đến phản ứng lớn như vậy a. Thiên Thiên đột nhiên vỗ mạnh một cái đuôi, kêu lên, ta dựa vào, không nghĩ tới ngươi chính là cái túi sách kia nuôi Vân tỷ người giàu có. Yến Phong vừa mới uống vào trong miệng một hơi đồ uống toàn bộ phun tới. Lén lén ngắm Niếp Khuynh Thành một chút, phát hiện nàng biểu lộ không có gì thay đổi về sau. Mới thở dài một hơi, Phương Vân đỏ mặt hung hăng gõ Thiên Thiên đầu một lần. Nói, người nói năng bậy bạ thứ gì đâu. Lúc trước ta cùng Đường Mạt Lộ, là người ta đáng thương ta, mới cho ta một cái chỗ nương thân. Nói xong cũng len lén nhìn Niếp Khuynh Thành một chút. Nàng loáng thoáng biết rõ Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành quan hệ. Tuyệt đối không nên hiểu lầm mới tốt. Niếp Khuynh Thành lại mỉm cười nói. Sự thật chứng minh, hắn cũng không phải là thương hại ngươi, mà là nhìn chúng năng lực của ngươi. Từ khi Phương Vân phụ trách Xuân Dương lâu về sau, khách nhân càng nhiều, danh khí vang hơn. Chút điểm này nàng cũng đổ là không có nói sai. Gặp Niếp Khuynh Thành cũng không có hiểu lầm, nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Thiên một chút. Thiên Thiên duỗi một lần đầu lưỡi. Sau đó lôi kéo Phương Vân tay nói. Đừng ta không quản, món ăn ở đây ăn ngon. Bằng vào ta điểm nào nhi tiền lương có thể ăn không nổi. Ta nếu là nghĩ đến, người cũng không thể thu tiền của ta. Phương Vân chỉ Yến Phong nói. Ta chỉ là một cái đại trưởng quỹ. Cái kia mới là lão bản. Nghĩ ăn chùa mà nói. Tìm chào ông chủ. Thiên Thiên lập tức cười híp mắt ngồi vào Yến Phong bên người. Nói, Yến đại thiếu, ngươi cảm thấy thế nào a? Yến Phong sảng khoái nói. Chúng ta quan hệ này, ai cùng ai a? Ngươi không chính là ngu ngốc nha. Không có vấn đề, dù sao nơi này ta to lớn nhất. Ngày mai ta liền để bọn hắn cho ngươi phát một kẻ ngu ngốc chứng. Hảo a, Thiên Thiên cao hứng vỗ tay. Nhưng là muốn nghĩ lại cảm thấy nơi nào có chút khó chịu. Nói, ngớ ngẩn chứng. Cái kia ta chẳng phải là thành ngu ngốc rồi. Gặp nàng mới phản ứng được. Đại gia lập tức một trận cười vang. Vào ăn tiếp tục. Một đám hảo tỉ muội thời gian dài như vậy tụ hợp. Đại gia đều cao hứng phi thường. Thiên Thiên đề nghị uống một chút rượu. Phương Vân lập tức để cho người ta nâng cốc cho tới bây giờ. Cái gì rượu đỏ? Rượu đế, lấy ra một đống lớn. Hơn nữa còn tất cả đều là danh tửu. Nữ nhân tửu lượng đều không được tốt lắm. Từng cái uống đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Thoạt nhìn vô cùng mê người. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Đều nói say rượu mất lý trí. Hiện trường nhiều mỹ nữ như vậy. Nếu quả như thật đã xảy ra, hắn sẽ cùng cái nào loạn đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Diệt Diệt thanh âm. Nói, thật xin lỗi tiên sinh. Nơi này các ngươi không thể đi vào. Một đường thanh âm phách lối. Nổi trận lôi đình quát. Mẹ, toàn bộ Hỗ Hải còn có chỗ nào là lão tử không thể đi vào sao? Cút ngay cho ta. Ba, một tiếng vang giòn. Hiển nhiên Diệt Diệt ở bên ngoài chịu một bạt tai. Ầm, cửa phòng bị người một cước bị thô bạo đạp ra. Một đám người vọt vào. Từng cái đằng đằng sát khí. Trông thấy trước mắt một đám đại mỹ nữ. Hai con mắt lập tức liền thẳng. Phương Vân đứng dậy, nhìn chằm chằm cầm đầu người thanh niên kia. Ngữ khí bất thiện nói ra. Lưu thiếu gia, ngươi làm như vậy không khỏi thật không có lễ phép rồi a hát. Cái kia gọi Lưu thiếu gia nhìn trước mắt một đám đại mỹ nữ. Đầu tiên là một trận ngốc trệ. Nghe thấy Phương Vân lời nói về sau. Nhìn chằm chằm nàng bộ ngực đầy đạn. Cười lạnh nói. Phương lão bản, người vấn đề này xử lý cũng có chút không đủ mà nói rồi a hát. Ta mấy lần muốn cho ngươi mở ra đế vương các ngươi đều không đồng ý. Bây giờ lại cho người khác mở. Có phải hay không xem thường ta Lưu Văn Thêu a? Xuân Dương Lâu cũng đã có nói. Đế vương các chỉ vì khách nhân tôn quý nhất mở ra. Ai không muốn tiến đến ngồi một chút. Lưu Văn Thêu đã từng mấy lần muốn để cho Phương Vân vì hắn mở ra. Nhưng đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Phương Vân sắc mặt biến thành lạnh. Nhưng ngữ khí chấn định nói ra. Phi thường xin lỗi. Lưu thiếu gia. Đế vương các chỉ vì khách nhân tôn quý nhất mở ra. Vậy ý của ngươi là nói ta Lưu Văn Thêu liền. Không đủ cấp bậc sao? Lưu Văn Thêu sắc mặt lạnh lẽo. Ta nghĩ Lưu thiếu gia hiểu lầm. Ta chỉ là một cái tiệm cơm người phụ trách. Ai là khách nhân tôn quý nhất ta nhưng không có tư cách kia đến đánh giá. Lần này đế vương các mở ra là từ lão bản tự mình phân phó. Phương Vân ngữ khí bất thiện. Nhưng nói chuyện lại là giọt nước không lọt. Vô cùng chu toàn. Yến Phong âm thầm gật đầu. Xem ra thật vẫn nói với Niếp Khuynh Thành như thế. Bản thân bạch kiểm một nhân tài. Lão bản phân phó. Lưu Văn Thêu sững sờ. Hắn tại Hỗ Hải bao nhiêu cũng là nhân vật. Biết rõ Xuân Dương Lâu bây giờ kẻ đứng sau đã đổi. Là cùng bọn hắn Lưu gia thù địch. Nhưng lại không phải bây giờ có thể trêu chọc người. Tạm thời không muốn đắc tội Phương Vân. Đành phải đem đầu mâu chỉ hướng Yến Phong. Phách lối nói. Tiểu tử, người chính là cái kia cái gọi là khách nhân tôn quý nhất. Yến Phong nhìn chằm chằm Lưu Văn Thêu nhìn hồi lâu. Sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Người không lớn lên đẹp trai. Cũng không có ta có khí chất. Khách nhân tôn quý nhất đương nhiên không phải. Nhưng là tuyệt đối so với người muốn tinh quý. Sau đó hắn đột nhiên lại kinh dị nói. A, bất quá ngươi có một chút nhưng lại so với ta mạnh hơn. Ngươi con mẹ nó so với ta bẩn thỉu. Phốc xích, mấy cô gái lập tức che miệng trộm cười lên. Gặp qua tổn hại người. Nhưng còn là lần đầu tiên gặp qua như vậy tổn hại người. Lưu Văn Thêu nghe xong. Lập tức giận dữ. Nổi trận lôi đình quát. Mẹ, tiểu tử ngươi muốn chết. Phế hắn cho ta. Phía sau hắn mấy cái ngũ đại tam thô tùy tùng lập tức vọt lên. Muốn hung hăng dạy dỗ một chút Yến Phong. Chỉ thấy Yến Phong duỗi ra hai ngón tay búng tay một cái. Một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở Yến Phong trước mặt của. Mấy đạo ngân quang hiện lên. Mọi người mới nhìn rõ sở người kia. Toàn thân áo đen. Đang tại đem một cái quái dị binh khí cắm vào bên hông. Hẳn là kiếm. Đây là một cái chỉ có thiếu niên mười mấy tuổi. Tướng mạo tuấn đẹp tới cực điểm. Nhìn hiện trường mấy mỹ nữ đều có chút ghen ghét. Bất quá đáng tiếc là. Thiếu niên này cũng chỉ có một con mắt. Làm cho người cảm thấy có chút tà dị. Mấy người hầu kia đều cảm thấy lông mày té ngã đỉnh mát lạnh. Đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Mấy người hầu kia tóc cùng lông mày vậy mà tất cả đều quỷ dị tung bay rơi trên mặt đất. Tê, toàn trường một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mẹ, có phải hay không gặp quỷ sống? mới vừa mới nhìn rõ cái kia độc nhãn tiểu tử cầm kiếm tùy ý so vạch mấy cái. Cứ như vậy đem mấy người kia tóc cùng lông mày tất cả đều cạo sạch. Quỷ xà cung kính đứng ở Yến Phong bên cạnh. Yến Phong lắc đầu chỉ trong đó một cái dao hợp. Tay nghề quá kém, lông đều không có cạo sạch sẽ. Ngươi xem ra hỏa kia, cái ót còn có một túm lông. Siêu, quỷ xà lần nữa rút kiếm. Một đường ngân quang hiện lên. Cái kia tùy tùng trên ót một túm lông gọn gàng rơi trên mặt đất. Mấy người hầu kia lập tức tất cả đều rụt cổ lại lui về sau. Mẹ, tiểu tử này chẳng lẽ là quỷ sao? Cũng may kiếm của hắn cạo chính là bọn họ lông. Muốn là muốn mạng của bọn hắn, đoán chừng bọn họ đều không biết làm sao chết. Yến Phong hài lòng gật đầu. Quỷ xà xuất thủ bén nhọn như vậy, nhưng lại không có thấy máu. Xem ra hắn đối với kiếm thuật trưởng khống càng thêm thuần thục rồi. Càng thêm khó được là, lấy quỷ xà tính tình, lần này nhưng không có giết người. Hiển nhiên là sợ hù đến hiện trường một đám nữ hài tử. Điều này nói rõ hắn đã học xong đã khống chế tâm tình của mình. Yến Phong không nghĩ tại những nữ hài tử này trước mặt làm chuyện không tốt. Nói, các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Lưu Văn Thêu lập tức mang người chạy. Hiển nhiên là bị quỷ xà dọa sợ. Trước đó gặp cái kia Khôn thiếu gia, Yến Phong biết rõ hôm nay nhất định sẽ có phiền phức. Liền đem quỷ xà đưa tới. Chuyện đánh nhau, có tiểu đệ không cần. Cái kia không được ngu xuẩn sao? Chỉ bất quá, không có chờ đến Khôn thiếu gia, nhưng lại các loại tới một cái Lưu Văn Thêu. Mặc dù bị Lưu Văn Thêu như vậy nháo trò, nhưng cũng không có làm sao ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Tiếp tục mở hoài uống. Quỷ xà đến đưa tới một chút cô gái chú ý. Cao cường như vậy nam hài tử, hơn nữa còn như vậy khóc, nghĩ không lấy nữ hài tử cũng khó khăn. Gặp có mấy nữ hài tử một mực đều ở nhìn lén quỷ xà. Yến Phong cười hì hì nói, a xà a, cho ngươi lấy một phòng lão bà. Thế nào a? Không cần. Quỷ xà khóc khóc nói ra. Yến Phong bĩu môi một cái, nói, cái gì không cần? Ta xem ngươi chính là cái chỗ đi. Không biết nữ nhân diệu dụng, ta cho ngươi biết, các loại ngươi biết về sau, đoán chừng kêu khóc để cho ta cho ngươi tìm nữ nhân. Quỷ xà khóe miệng co quắp một trận, nói, không cần. Yến Phong không còn gì để nói. Xem ra cần phải bồi dưỡng một lần quỷ xà đối với nữ nhân hứng thú. Thực không được thì hạ dược. Chờ hắn nếm được loại kia dục tiên dục tử mùi vị về sau. Đoán chừng về sau bản thân tìm đi. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên lại truyền tới Diệt Diệt thanh âm. Nói, thật xin lỗi, tiểu thư, ngươi thực không thể đi vào. Yến Phong lập tức liền hòa. Mẹ, cái này có để cho người ta ăn cơm hay không? Một bữa cơm không ăn xong, liền đến hai nhóm quấy rối. Ta đi ngươi đại gia. Không chờ đối phương đạp cửa, Yến Phong liền nổi trận lôi đình vọt tới trước cửa. Mở cửa há mồm liền mắng. Ta đỉnh ngươi một cái phế a. Chẳng lẽ không biết lão tử đang dùng cơm sao? Chẳng lẽ không biết quấy rầy người khác ăn cơm là phi thường chuyện thất đức sao? Ách, lúc đầu Yến Phong nước bọt bay loạn một trận cuồng mắng. Nhưng mắng một nửa, đột nhiên ngậm miệng lại. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Niên kỷ mặc dù không lớn, thế nhưng là cái kia dáng người bốc lửa dị thường. Tại chỗ nữ hài đoán chừng cũng chỉ có thân làm vợ người bạch khiết mới có thể so với được. Đồng nhan cự cái kia cái gì a? Thực sự là khó được cực phẩm một cái. Hỗn đàn, ngươi dám mắng ta. Mỹ thiếu nữ hai mắt phun lửa nói. Ách, hiểu lầm, vừa rồi đơn thuần hiểu lầm. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi tìm ai? Yến Phong ngượng ngùng cười nói. Nếu là sớm biết là một cái như vậy cực phẩm tiểu nữ nhi, hắn làm sao bỏ được mắng ra miệng đâu? Mỹ thiếu nữ chỉ quỷ xà nói. Ta tìm hắn. Yến Phong nghi ngờ nhìn quỷ xà một chút. Nói, các ngươi quen biết sao? Đương nhiên quen biết. Hắn là lão công ta. Mỹ thiếu nữ nâng cao bộ ngực vĩ đại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,